Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, thứ 735 chương Bi Thúc Vĩnh Ninh 06. Mà bị hủy dung tên kia ám vệ thì lại là cùng Ngọc Mân thay đổi một chút. Cùng lãnh cung chung nhất danh phi tử giao chiến. Toàn bộ tầm cung chung đô tràn ngập một cỗ dâm loạn bầu không khí. Bản công chúa cũng không phải biết, nguyên lai Ly Quốc công chúa còn có thể có ám vệ. Hơn nữa liền ngốc hậu cung, ở Ngụy Quốc, trong hoàng cung chỉ có hoàng thượng một người nam nhân, còn lại đều là nữ nhân hòa thái giám, này đều là vì tránh dâm loạn hậu cung sự tình xuất hiện. Tử Di công chúa cười híp mắt nhìn ám vệ nói, ám vệ trong lòng đã, Tử Di công chúa lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng là bởi vì biết cho nên mới phải đến tìm công chúa? Ám vệ từ từ nhìn chằm chằm Tử Di công chúa, không buông tha của nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa. Lại phát hiện Tử Di công chúa vẫn như cũ là một bộ trào phúng thần sắc. Căn bản không có ý tứ gì khác, chắc hẳn là bởi vì nàng một công chúa, bị hắn như vậy một ám vệ cấp ngăn trở mà cảm thấy mất mặt. Cho nên mới phải phát giận đi. Ám vệ nghĩ như vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Đãn vẫn như cũ là không buông miệng, đạo, công chúa nói như thế nào cũng có thể, tiểu nhân chính là Vĩnh Ninh công chúa ám vệ, công chúa nói cái gì, tiểu nhân liền làm như thế đó, thỉnh Tử Di công chúa không muốn khó xử tiểu nhân, hảo, bản công chúa bất làm khó dễ ngươi, bản công chúa liền ở chỗ này chờ, đẳng Vĩnh Ninh công chúa muốn gặp người, bản công chúa lại đi vào. Tử Di cũng không vội vàng, tính toán thời gian, hoàng thượng cũng hẳn là mau tới đây. Bên ngoài náo thành như vậy, bên trong còn là không dừng, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề. Nàng nếu như xông vào, ngược lại có vẻ nàng có vấn đề. Tử Di công chúa liền hòa ám vệ trong bóng tối phân cao thấp khởi lai. Hai phe đối cầm, ai cũng không có lui nhường dấu hiệu. Mà tầm cung trung thanh âm cũng không từng có dừng lại dấu hiệu. Trong bóng tối trong lòng lo lắng như đốt, hắn vốn định tương Tử Di công chúa đập hôn, nhưng nếu là Tử Di công chúa là Ngụy Quốc công chúa, ít ngày nữa lại đem trở thành hoàng hậu, nếu như hoàng thượng bởi vì trách cứ công chúa, đây cũng không phải là hắn một ám vệ có thể tiếp nhận. Cho nên cái ý nghĩ này chợt lóe tức thệ, một nén nhang hậu. Liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, Tử Di công chúa trong lòng vui vẻ. Hoàng thượng vậy mà hơn nàng trong tưởng tượng còn muốn tới cũng nhanh. Ám vệ thì lại là biến sắc mặt, trong lòng hô to, nguy rồi. Hoàng thượng nghe cung nhân lời, liền vội bận chạy tới. Vừa mới tiến Tê Ngô cung, liền thấy Tử Di công chúa mang theo Phượng Nghi cung cung nhân cùng một danh hắc y nam tử đối cầm. Không khỏi biến sắc mặt. Quát, chuyện gì xảy ra, Tử Di công chúa sắc mặt trắng bệch, nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Đạo, hoàng thượng, Tử Di hôm nay riêng đến bái phỏng Vĩnh Ninh công chúa. Đâu nghĩ đến người này tự xưng là công chúa ám vệ. Nói công chúa hôm nay tâm trạng không tốt, tương cung nhân đô phân phát, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Hoàng thượng vốn liền sắc mặt không tốt. Lúc này nghe thấy Tử Di công chúa nói trước mắt hắc y nam tử lại là Vĩnh Ninh công chúa ám vệ. Sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cấp Vĩnh Ninh công chúa phối quá ám vệ. Nhìn hoàng thượng biến sắc mặt, ám vệ liền biết sự tình càng thêm hỏng bét, vội vã quỳ xuống nói. Công chúa thân thể khó chịu, chỉ sợ kinh ngạc Tử Di công chúa. Cho nên nô tài mới có thể ngăn Tử Di công chúa cũng không phản bác. Mà là hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hoàng thượng, cực kỳ ủy khuất bộ dáng, làm cho người ta rất là đau lòng. Đối với hoàng thượng như vậy trường kỳ ở vào quyền lợi cao nhất nhân. Kiêng kỵ nhất liền là như thế, hắn có thể sủng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà với hắn khoa tay múa chân. Hoặc là làm ra vi phạm chuyện của hắn. Đối với thượng vị già, muốn vĩnh viễn hiểu được phục thấp làm thiếp. Hết chương.